siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2674, trong chiến đấu tấn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chiến đấu không ngừng, tuy nhiên lại cũng không có cách nào trọng thương đối phương. Hàn Sâm đao pháp biến ảo vạn đoan, Charlie quyền pháp lại là lấy bất biến ứng vạn biến, hai người đều dùng lấy hết tâm cơ, lại đều khó mà đem đối phương đến mức tử địa. Hàn Sâm đã thật lâu không có trải qua chiến đấu như vậy, gần nhất một đoạn chiến đấu, không phải hắn đại bại đối thủ, liền là bị đối phương nghiền ép, căn bản không có sức hoàn thủ, giống như bây giờ vắt hết óc hao tổn tâm cơ chiến đấu, giống như từ khi cùng cô Trúc đánh một trận xong liền không có qua. Chiến đấu như vậy không chỉ có đối thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng, đồng thời cũng đúng trí nhớ tiêu hao rất nhiều, sơ ý một chút liền sẽ bị đối phương có thể thừa dịp, tuyệt đối không có thể phạm phải bất kỳ một cái nào sai lầm. Quan chiến thái thượng tộc nhìn xem hai người chiến đấu thần sắc đều có chút phức tạp, lực lượng của hai người mặc dù đều là vương cấp thế nhưng là ý cảnh nhưng đều là thần hóa cấp, trong chiến đấu rất nhiều chi tiết đều làm người sợ hãi, thán phục không ngừng. Cùng phổ thông lực lượng chiến đấu khác biệt, loại này đấu trí nhớ đấu tâm cơ chiến đấu, thường thường mấy chiêu nhìn sang về sau đều không có cảm giác gì, thế nhưng là đột nhiên quay đầu tưởng tượng, lúc này mới nghĩ đến vì cái gì một chiêu kia muốn như thế dùng, mỗi một chiêu phía sau đều có thật nhiều để cho người ta một chút không nhìn ra lý do. Nhìn như đơn giản một trận quyền đao quyết đấu, lại làm cho người càng xem càng cảm thấy dư vị vô tận. Lý Ngọc Trân cùng Lý Tuyết Thành khẩn trương thân thể đều đang run rẩy lấy, hiện tại ai cũng rất khó nói hai người đến cùng ai bại ai thắng, tựa hồ thắng bại đều chỉ tại một đường ở giữa. Đại sư huynh có thể được Charlie kẻ này vì tầm thật sự là một chuyện rất may mắn. Viên Ngọc có chút hâm mộ nhìn xem đại sư huynh Lý Xuân Thu nói ra. Ngọc thiện tâm cũng không kém. Lý Xuân Thu lạnh nhạt nói, thể xác tinh thần lại đều không ở nơi này, Charlie là hắn tầm, lúc này hắn giống như tự mình tại cùng Hàn Sâm chiến đấu thế nhưng là lại có rất nhiều chiến đấu ý cảnh cùng chi tiết là chính hắn không có, loại cảm giác này phi thường kỳ lạ. Hắn đạt được Charlie kinh nghiệm chiến đấu cùng hắn chính mình chiến đấu hoàn toàn không có khác nhau, đồng thời hắn lại có thể đứng tại góc độ khách quan đi phân tích lợi và hại, xem kỹ Charlie cái nào lựa chọn là so với hắn ưu tú hơn, mà cái nào lựa chọn lại không bằng hắn, chỉ hấp thu tốt kinh nghiệm chiến đấu tỉnh lại không tốt bộ phận. Hiện tại Charlie vẫn chỉ là nửa bước thần hóa, về sau Charlie tấn thăng thần hóa, nguyên cơ, lột xác, phá kiển, hóa điệp, thậm chí là chân thần cấp, Lý Xuân Thu liền có thể từng bước một thu hoạch được Charlie tất cả kinh nghiệm. Đến lúc đó Lý Xuân Thu y nguyên chỉ là một cái nửa bước thần hóa thế nhưng là hắn lại có được chân thần cấp kinh nghiệm tại vương cấp bên trong, chỉ sợ rất khó lại tìm đến đối thủ, dù sao cảnh giới cấp độ đã khác biệt. Viên Ngọc lại là sầu mi khổ kiểm nói. Ngọc thiện tâm gia hòa kia một chút đồ vật cũng không chịu lộ, ý niệm lại cực kỳ cường đại cứng cỏi, cho tới bây giờ mới thôi, ta vẫn chưa từ trong lòng của hắn thu hoạch được nửa điểm chỗ tốt. Dạng này tầm mới có khiêu chiến, nếu chinh phục đối ngươi trợ giúp cũng lớn nhất. Lý Xuân Thu nói ra, nói như vậy là không có sai, bất quá, tính toán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc hẳn Linh Lung sư cùng Khả Nhi cũng có một dạng buồn rầu a, Viên Ngọc nói ra. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi quả thật có chút buồn rầu, các nàng cùng Lý Xuân Thu cũng từ Hàn Sâm nơi đó đạt được đại lượng kinh nghiệm chiến đấu, những này kinh nghiệm chiến đấu để nàng được lợi rất nhiều. Hàn Sâm một cái vương cấp cửu trọng, vậy mà có được đáng sợ như vậy năng lực cùng ý cảnh, để các nàng mười phần mừng rỡ, một trận chiến này coi như Hàn Sâm bại, chỉ là những này kinh nghiệm chiến đấu cùng ý cảnh cảm ngộ, đối các nàng tới nói cũng đã là siêu đáng giá. Thế nhưng là để các nàng có chút giật mình vâng, tại dạng này trong chiến đấu, các nàng lại còn là có thể ẩn ẩn cảm giác được Hàn Sâm đang tận lực áp chế một ít lực lượng. Chẳng lẽ Hàn Sâm vẫn là không có dùng ra toàn lực sao? Khả năng này để các nàng rất là chấn kinh, đều đã chiến đến loại trình độ này, Hàn Sâm lại còn không có dùng ra toàn lực, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức kinh người. Liền ngay cả vẫn cảm thấy kim tệ mạnh hơn Hàn Sâm Lý Khả Nhi, lúc này nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt cũng có chút phức tạp. Cùng Charlie dạng này cường giả đối chiến, Hàn Sâm lại còn có thể tận lực ẩn giấu đi một phần lực lượng, dạng này người đã không thể dùng đáng sợ để hình dung, đơn giản liền là kinh khủng. Hàn Sâm mặc dù cực lực áp chế tư tưởng của mình, để cho mình không đi nghĩ siêu thần cấp linh thể, động huyền kinh các loại lực lượng thế nhưng là hắn loại này áp chế, vẫn là sẽ truyền đạt cho Lý Khả Nhi cùng Linh Lung một chút tin tức để các nàng biết hắn còn có ẩn tàng lực lượng, đây là không cách nào tránh khỏi. Cũng chính là Hàn Sâm tư duy cảnh giới đã đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ, đổi một cái sinh vật đến, tại dạng này trong chiến đấu, làm sao lại không đi nghĩ mình am hiểu các loại năng lực cùng gen thuật. Người này, quá kinh khủng. Lý Khả Nhi nhìn xem Hàn Sâm nói ra, là rất đáng sợ, ngươi vĩnh viễn không biết ranh giới cuối cùng của hắn ở nơi nào, mỗi lần làm ngươi cho là ngươi đã chạm tới hắn tầng dưới chót nhất thời điểm, lại phát hiện phía dưới còn có vực sâu không đáy. Linh Lung cười khổ nói, nàng cho là mình cùng Hàn Sâm trận chiến kia đã bức ra Hàn Sâm rất nhiều thứ, hiện tại xem ra Hàn Sâm tại đánh với nàng một trận thời điểm, căn bản là chỉ là tùy tiện ứng phó dưới, hiện tại mới lấy ra một chút thật đồ vật nhưng là ẩn tàng đồ vật lại càng nhiều. Nhất định phải đem hắn bí mật toàn bộ móc ra. Lý Khả Nhi ánh mắt lộ ra một chút vẻ hưng phấn. So sánh Linh Lung, Lý Khả Nhi tư chất mặc dù càng tốt hơn, thế nhưng là tâm tư của nàng một mực không có ở thái thượng cảm ứng thiên phía trên, thái thượng vong tình cũng không giống Linh Lung luyện sâu như vậy, tình cảm vẫn là tương đối phong phú. Linh Lung chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Không vội, thời gian còn dài mà thời gian 4 năm, hắn biết chun chút đem bí mật của mình hiện ra ở trước mặt chúng ta, hiện tại hắn giấu lại sâu cũng vô dụng. Thiên Khải trưởng lão thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Một trận chiến này thắng bại chỉ có một ý niệm, ai cũng có thắng được khả năng, Hàn Sâm hoàn toàn chính xác rất mạnh, đáng tiếc cuối cùng chỉ là vương cấp cửu trọng, so Charlie kém nửa bước, nếu là đồng cấp hắn hẳn là có 7 thành phần thắng. Kỳ Ngọc trưởng lão lại lắc đầu nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đúng, không phải như vậy tính toán, Charlie mặc dù chỉ là nửa bước thần hóa, nhưng hắn ý cảnh lại là thần hóa cấp, Hàn Sâm chỉ là một cái vương cấp cửu trọng, lại có thể cùng Charlie chiến đến loại tình trạng này, chỉ có thể nói tiềm lực của hắn cùng thiên phú so Charlie càng thêm đáng sợ. Chẳng lẽ nói, cái kia 11 giáp thiên phú khảo nghiệm là thật? Thiên Khải trưởng lão nhíu mày suy tư, khó nói, nếu không có thiên phú như vậy, thực sự rất khó tưởng tượng, Hàn Sâm dựa vào cái gì có thể cùng Charlie đấu đến loại tình trạng này? Kỳ Ngọc trưởng lão ánh mắt phức tạp nhìn xem Hàn Sâm. 10 giáp thiên phú đã rất là hiếm thấy, chân chính 11 giáp thiên phú, vậy cũng là khai sáng một cái đại thời đại đại hiền giả mới có thể có thiên phú, ngươi cảm thấy Hàn Sâm có thể cùng những cái kia đại hiền so sánh sao? Thiên Khải trưởng lão thần sắc tương đương phức tạp, có thể hay không so ta không biết, bất quá hắn này thiên phú xác thực quá kinh người, đến là để Linh Lung cùng Lý Khả Nhi cái kia hai cái nha đầu nhặt được cái đại tiện nghi. Kỳ Ngọc trưởng lão nói ra. Chuyện gì xảy ra, Charlie giống như có điểm gì là lạ, Thiên Khải trưởng lão còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên ở giữa thần sắc khẽ giật mình, tục mà sắc mặt đại biến, chừng chừng nhìn chằm chằm trong chân dung Charlie kêu lên. Hắn giống như muốn tấn cấp, cách chương.